Võng du trọng sinh tinh hà, chương 495, kịp thời chạy tới. 2. Góc truyện audio.com, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, dù đã đoán Hắc Kiếm Sĩ rất có thể nhận được tin tức và mau chóng chạy tới, nhưng hai người không ngờ Hắc Kiếm Sĩ tới nhanh và đúng lúc như vậy. Sengoku Nguyên Soái đưa cho hai người nhiệm vụ là không có đối đầu cùng Hắc Kiếm Sĩ, bởi vì Sengoku cùng hai người đều biết cho dù hai bọn họ hợp sức cũng chưa chắc gì có thể bắt lại Hắc Kiếm Sĩ. Ít nhất phải tam đại tướng tập hợp đầy đủ mới có cơ hội bắt lại Hắc Kiếm Sĩ, bởi vậy Sengoku biết hiện tại còn chưa phải lúc cùng Hắc Kiếm Hội toàn diện xung đột. Vì vậy nhiệm vụ của Akainu cùng Kizaru là đánh nhanh thắng nhanh, tốt nhất rời khỏi Naita đảo trước khi Hắc Kiếm Sĩ kịp thời chạy tới, nhưng Sengoku lại không tính ra được Lâm tới nhanh như vậy. Phải nói không ai từng nghĩ tới Lâm sẽ từ đảo Cá Voi đến Naita đảo chỉ tốn gần một giờ, quả thực bọn họ vẫn chưa hoàn toàn hiểu tất cả về Lâm, vì thế Hải quân chưa từng nghĩ tới Lâm có thể trên trời bay đi nhanh như vậy. Thiếu thốn tin tức cặn kẽ chính là một trong những nguyên nhân Hải quân mấy lần đối đầu cùng Lâm đều lấy thua trận kết thúc. Hít sâu một hơi, Lâm trầm xuống cơ thể, hắn từ từ triệt tiêu năng lực giảm trọng lực lên thân thể, sau đó cơ thể Lâm bắt đầu chịu ảnh hưởng của lực hút từ mặt đất làm cho Lâm từ từ hạ thấp độ cao. Vài giây sau thì Lâm chân chính đặt chân lên Naita đảo, vị trí đặt chân Lâm đã lựa chọn tốt, đó là khu vực khoảng cách giữa Sasu bọn họ cùng Akainu và Kizaru. Lâm đưa lưng về phía Akainu cùng Kizaru, điều này làm cho hai người nhíu mày, bởi vì hành động này của Lâm thể hiện. Rõ ràng coi thường hai người bọn hắn a, có điều hai người cũng không có hành động gì thường thường dễ dàng nổi giận như Akainu cũng không có hành động gì khác thường. Còn Lâm lúc này thì hắn không phải coi thường hai vị kia, mà bởi vì Lâm cần xác nhận một chút tình trạng của Sasu cùng Ercos, sau đó Lâm nhìn về phía Sasu nói. Xin lỗi, tới chạm rồi, Lâm tiếng nói có chút trầm thấp vang lên bên tai của Sasu, nghe Lâm nói Sasu cười cười gian nan nói, lão đại còn không tính chậm, có điều ngươi cũng phải lấy lại một hơi cho chúng ta a, bọn ta bị đánh có chút quá thảm rồi. Yên tâm đi, ta sẽ tranh cho các ngươi một hơi này, nghe Sasu còn có khí lực mở miệng nói chuyện, Lâm tạm thời yên tâm một chút, sau đó hắn quay người lại đối mặt Akainu cùng Kizaru. Ercos thì Lâm không hỏi, bởi vì chỉ cần Sasu không nguy hiểm tới tính mạng thì Ercos càng sẽ không, bởi vì Lâm thông qua Haki quan sát có thể cảm giác được thương thế của Ercos nhẹ hơn Sasu một bậc bằng cách thông qua cảm giác được cường độ mạnh yếu sinh mệnh lực của hai người. Lần đầu được gặp hai vị a, thật là ngưỡng một đã lâu, lần đầu gặp mà hai vị tặng cho ta một món quà cũng không nhỏ a, Lâm nhìn Kizaru cùng Akainu hình dạng vừa quen thuộc vừa xa lạ kia nói. Ola, đây chính là Hắc Kiếm Sĩ nổi tiếng gần đây a, khí thế thực là đáng sợ mà, bọn ta đây cũng là vì nhiệm vụ thôi, giọng nói lười biếng quen thuộc của Kizaru vang lên trả lời Lâm. Còn Akainu thì không nói tiếng nào, hắn chỉ hừ, một tiếng rồi không thèm nói một câu, có điều nhiệt độ xung quanh của Akainu theo tiếng hừ của tên này đột ngột tăng lên mấy chục độ. Làm cho không khí bắt đầu vặn vẹo, Lâm nhìn thấy Akainu đã chuẩn bị tấn công bất. Cứ lúc nào, thì lên tiếng nói, trước khoan đã, Lâm lên tiếng ngăn lại Akainu cùng Kizaru chuẩn bị tấn công. Sau đó Lâm lại lần nữa quay về phía Ercos cùng Sasu nói, ai còn có thể hoạt động thì đưa những người khác rời xa nơi này chút. Theo tiếng nói của Lâm vang lên, thì quả thực có vài thành viên đứng dậy, bọn họ mấy người bị thương nhẹ nhất, dù chiến lực đã không còn, nhưng đứng dậy hoạt động là không có vấn đề. Rất nhanh mỗi thành viên cõng một lúc hai người thậm chí là ba người rời xa khu vực mà Lâm cùng hai vị hải quân đại tướng đang đứng. Còn Lâm thì lần nữa quay lại đối mặt với Kizaru cùng Akainu, Lâm cũng tăng lên đề phòng hai tên này đột khởi công kích. Lâm dù có mấy phần nắm chắc hai người này sẽ không ngăn cản, nhưng tâm phòng bị vẫn phải có, dù sao chỉ là suy đoán của hắn thôi, Lâm cũng không dám chắc suy đoán của mình là đúng, nhất là Akainu người này, tính tình không chỉ nóng nảy, còn độc ác tàn nhẫn, nếu lơ là một chút rất có thể sẽ bị hắn bắt được cơ hội. Lâm sẽ không cho rằng hai vị này trước đó vì hắn uy hiếp mà sợ chính mình dừng tay công kích Ercos cùng Sasu đâu, hai người dừng tay có lẽ cũng chỉ vì đề phòng Lâm nhân cơ hội tập kích bọn họ thôi. Dù sao lúc đó khoảng cách giữa Lâm cùng hai người cũng không còn bao xa, phạm vi đó Lâm đã hoàn toàn có thể từ xa tập kích hai người. Bởi vậy hai người mới sẽ từ bỏ kết liễu Ercos cùng Sasu chứ không phải vì sợ sệt Lâm, bản thân Lâm cũng biết điều này, vì thế hắn càng không dám có một chút nào xem thường hai người này cả. Ban đầu Akainu cùng Kizaru dự tính ngăn cản, dù sao có những người này ở đây sẽ làm cho Hắc Kiếm Sĩ có cố kỵ, đến lúc đó tỷ lệ đánh bại Hắc Kiếm Sĩ của hai người sẽ lớn hơn một chút. Nhưng sau đó hai người vẫn từ bỏ ngăn cản, Hắc Kiếm Sĩ muốn để người của hắn rời xa để tránh vướng bận, còn hai người bọn họ cũng cần chút thời gian để hồi phục thể lực tiêu hao. Dù sao lần này hai người đối đầu là thủ lĩnh của Hắc Kiếm Hội, người đã có vài lần đánh bại Aokiji tên kia, nếu thực lực không ở thời đỉnh cao thì nguy cơ bại trận là rất lớn. Ban đầu nhiệm vụ của hai người chỉ là đánh đuổi, bắt hoặc có thể chém giết người của Hắc Kiếm Hội trên Naita đảo thôi, bọn họ không có nhiệm vụ cùng Hắc Kiếm Sĩ đánh nhau. Cách chương.